Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 238, bồi hay không bồi ta ngủ ba. Mãi mới chờ đến lúc lấy nàng nắm tay thu hồi. Trình Chi Ngôn đang chuẩn bị an tâm mà ngủ, cảm giác thời điểm chuyên thuộc về trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm vậy mà lập tức nhích lại gần. Ngay sau đó hai đoàn mềm nhũn bọt biển đặt lên bộ ngực hắn. Hắn hơi chút kinh ngạc, đôi mắt vừa mới mở ra, cánh môi bên trên liền truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Cái kia mang theo nhàn nhạt hoa quả đường kẹo vị ngọt, là hắn không thể quen thuộc hơn được mùi vị. Trình Chi Ngôn vô ý thức đưa tay bắt lấy tiểu thỏ cánh tay. Đôi mắt xám xuống nhìn xem nàng hỏi, ngươi làm gì? Ách, ta, tiểu thỏ sửng sốt một chút, không nghĩ tới bản thân như vậy nhẹ nhẹ mà hôn một cái, lại đem Trình Chi Ngôn cho hôn tỉnh. Không phải là để cho ngươi biết hảo hảo nằm yên sao? Trình Chi Ngôn thanh âm bên trong mang theo một tia nặng nề lờ mờ khan. Hướng về tiểu thỏ chất vấn nói. Liền hôn ngươi một cái sao? Có quan hệ gì? Tiểu thỏ bĩu môi. Cảm thấy Trình Chi Ngôn ngữ khí nghe thật hung. Hôn ta một cái có quan hệ gì? Trình Chi Ngôn một đôi mắt hơi híp một chút. Trong lòng cỗ rung động lại là thật lâu không có tán đi. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy nguy hiểm cỡ nào? Cái này có gì thật là nguy hiểm? Ta từ nhỏ đến lớn không phải vẫn luôn dạng này hôn ngươi sao? Tiểu thỏ có chút không phục trợn to. Mắt nhìn Trình Chi Ngôn nói. Lại nói, ta lại không có đè hư ngươi. Lại không có làm đau ngươi. Chỗ nào nguy hiểm? Trình Chi Ngôn sau nửa ngày không nói gì. Nắm nàng cánh tay tay lại là âm thầm ra sức. Ti ngươi điểm nhẹ a. Tiểu thỏ cánh tay bị hắn bóp có chút đau, nhịn không được cũng có chút đỏ cả vành mắt nói, ngươi làm gì hung ác như thế a? Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là dạng này, đã không cho phép ta tùy tiện đụng ngươi, lại không nguyện ý cùng ta ngủ chung. Ngươi trước kia rõ ràng mỗi ngày đều có cho ta hôn chúc ngủ ngon, bây giờ lại luôn luôn thường quên mất. Ô ô ô, nước chanh ca ca ngươi có phải hay không không thích ta? Trình Chi Ngôn nghe nàng trong thanh âm ủy khuất, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nắm nàng cánh tay lực đạo cũng theo đó nới lỏng. Không phải ta không thích ngươi. Chỉ là, Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng. Trong bóng tối có chút bực bội mà rụt rụt tóc mình. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Ba ba nhìn hắn chằm chằm tiếp tục nói đi xuống. Ai biết hắn cuối cùng vẫn thở dài một cái thật dài. Không nói gì. Ô ô ô. Người chính là không thích ta. Tiểu thỏ to như hạt đậu nước mắt lập tức liền rơi xuống. Không phải. Trình Chi Ngôn có chút buồn bực. Hắn tự tay đem tiểu thỏ kéo vào trong lồng ngực của mình. Ấm áp bàn tay nhẹ nhàng lau đi trên mặt nàng nước mắt. Thở dài nói. Ta chỉ là sợ ta sẽ nhịn không được. Nhịn không được cái gì? Tiểu thỏ đầu chôn ở Trình Chi Ngôn trong ngực. Thanh âm ông ông hướng hắn hỏi. Nhịn không được. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát. Sau đó có chút cúi đầu. Mềm mại cánh môi dọc theo nàng thoáng có chút lạnh buốt trên gương mặt nhẹ nhàng hôn qua. Cuối cùng đi tới nàng phấn nộn cánh môi trước. Hắn ôn nhu hôn nàng mềm nhũn cánh môi. Trên dưới hai mảnh bờ môi nhẹ nhàng ngậm lấy nàng cánh môi. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm lấy. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trong đầu lập tức trống rỗng. Cả người thân thể đều tựa như là qua điện đồng dạng. Lập tức liền không còn chi giác. Trên người hắn đặc thù thanh lãnh khí tức đưa nàng cả người chăm chú vờn quanh. Hắn ấm áp hô hấp phun ra tại gò má nàng bên trên. Mang đến một tia hơi ngứa cảm giác. Mà nàng cánh môi bị hắn ngậm vào trong miệng. Cực điểm ôn nhu đối đãi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.